Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện quen thuộc được phát trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi nghe truyện tối ngày hôm nay thì xin mời quý vị chúng ta cùng gặp lại tác giả An Yên. Hổm rày thì chúng ta mới gặp lại bạn ấy. Ngày hôm nay bạn ấy sẽ gửi đến cho tất cả chúng ta một câu chuyện có tựa đề Dâm Phụ. Một câu chuyện cũng rất là hay. Quý khán thính giả yêu thích những câu chuyện của An Yên thì hãy tiếp thêm động lực cho bạn ấy để bạn ấy viết thêm nhiều câu chuyện hay để thi đọc cho mọi người cùng nghe. Hãy tương tác với trang Facebook cá nhân của An Yên nhé. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi cũng như là toàn thể ekip kênh Sống Truyện Ma. Ghé ngang kênh Sống Ma để nghe Thi kể những câu chuyện tâm linh đời thường ở trên đó quý vị nhé. Ngay bây giờ thì không để cho quý vị chờ lâu, chúng ta cùng nhau bước vào câu chuyện Dâm Phụ, tác giả An Yên. Lúc ấy là vào khoảng một tháng cuối mùa đông. Nỗi bất hạnh tột cùng đã ập xuống cuộc đời của Hà khi đã sắp sửa bước qua cái tuổi 28. Trong lúc đang làm việc ở trên cao, vì bất cẩn nên gã bị trượt chân té ngã, làm gãy mấy đốt sống lưng. Kể từ đó, gã bị liệt nửa người, phải nằm liệt giường như một phế nhân. Việc ăn uống, tắm rửa, vệ sinh hầu hết đều dựa vào người vợ tên là Trinh. Theo thời gian than thuốc, chẳng những bệnh tình không thuyên giảm mà còn có chiều hướng xấu đi. Chẳng những chân tay của Hà đã bắt đầu teo tóp, mà gã còn mất dần đi khả năng nói chuyện, chẳng khác nào một đứa trẻ lên hai đang tập nói, cứ ú à ú ớ khó thành lời. Những ngày mát mẻ thì gã còn dễ chịu, nhưng những lúc thay đổi thời tiết thì gã lại lên cơn đau vật vã như giằng co với sự sống. Tiếng rền rĩ, tiếng gào thét cùng những vết lở loét do nằm một chỗ quá lâu làm cho lòng của vợ gã càng thêm nhức nhối. Mọi công trong việc ngoài đều đổ dồn lên vai Trinh, một người phụ nữ làm nghề bán thịt ở chợ huyện. Trinh vốn là một cô gái có chút nhan sắc và năm nay mới tròn 25 tuổi. Nhiều lúc người làng qua thăm cũng thấy chạnh lòng thay, nhất là khi mùa mưa bão về, chẳng còn thấy Hà ngồi chễm chệ trên nóc nhà lợp từng phiến lá. Những lúc vào mùa gặt hái, chẳng thấy gã thông thốc chở xe lúa cao quá đầu người. Chiếc giường son ngày cưới của đôi vợ chồng này cũng đã xẻ làm hai vì không thể chịu nổi mùi tanh hôi phả ra ngập ngụa trong không khí. Trinh đặt chồng mình nằm trên chiếc giường nhỏ ở gần cửa ra vào nhà tắm cho tiện bề vệ sinh chăm sóc. Thời gian đầu, Trinh chăm lo cho chồng tận tụy, chẳng bao giờ lên tiếng kêu ca hay là phàn nàn bất cứ chuyện gì. Thấm thoát trôi qua cũng đã hơn một năm rồi, Trinh bắt đầu cảm thấy chán nản mỗi khi ra vào chạm mặt. Mỗi khi đi buôn bán về mệt nhọc, Trinh lại to mồm chửi rủa vì tần tật suốt ngày chẳng được ngơi tay. Đã thế lại còn phải hầu hạ cho người chồng như đứa trẻ. Hoặc có những ngày cô bỏ mặc Hà từ sáng đến tối mới cho húp miếng cháo để cầm hơi. Cho nên thân hình của Hà ngày một tóp teo đi, khuôn mặt chữ điền với cánh mũi rộng, vầng trán cao và đôi mắt sáng ngày nào này đã thành ra hai gò má húp, hàm răng vàng ố nhô ra, hốc mắt trũng sâu, chẳng khác nào một con ma đói. Trái với sự xuống dốc thảm hại của chồng mình thì việc làm ăn ở sạp thịt ngoài chợ ngày một phát đạt hơn. Điều này càng khiến cho Trinh có thêm điều kiện để chăm chút bản thân hơn. Bởi vốn dĩ cô ta cũng có chút nhan sắc, này lại tô điểm vào người thêm nhiều son phấn. Ánh mắt ương ướt cùng thân hình nóng bỏng đã khiến cho những kẻ hám sắc để ý tòm tèm. Có lẽ vì lâu ngày dài tháng thiếu vắng hơi ấm của một bờ vai kèm theo sự thèm khát thầm kín ở trong lòng đã khiến cho Trinh bắt đầu dao động, nên cô đã để ý và đem lòng yêu mến một người thanh niên tên là Tốt. Chàng trai có nước da ngăm đen, mái tóc xoăn hút hồn cùng bộ cơ bắp rắn chắc thường đến hàng của Trinh mua thịt. Nói là thế nhưng thực chất hai người họ đã có tình cảm với nhau từ lâu và âm thầm qua lại lúc Hà còn khỏe mạnh. Nhân cơ hội Hà nằm liệt giường, chỉ còn chút hơi tàn, hai người họ càng thường xuyên đi lại với nhau nhiều hơn và chẳng thèm giấu giếm bàn dân thiên hạ. Thậm chí giữa ban ngày ban mặt, phố xá đông người, thế mà hai người đó vẫn dửng dưng âu yếm nhau như một cặp vợ chồng son. Có vài người bạn hàng thấy bức xúc cho Hà vì khi anh còn khỏe mạnh đã nay thân ra cung phụng cho vợ như một bà hoàng. Vậy mà khi anh nằm đó thì người đầu ấp tay gối của mình lại ngang nhiên chẳng giữ tiết hạnh. Họ nói bóng nói gió với nhau những câu đại loại như: "Ơi, bởi ngộn ngộn ra đó mà chồng chẳng cài cuốc gì được thì tìm hơi đàn ông là đúng rồi. Chỉ khổ cho thằng Hà, đúng là nuôi ông tài áo mà. Chúng nó sắp làm đám cưới rồi mời thằng Hà làm chú hôn luôn á, chứ còn nói gì nữa." Quả thực đúng là con tạo xoay vần. Gã tốt còn ngang nhiên, nhiều đêm đến ngủ lại trong nhà của Trinh và làm cái điều mà ai cũng biết. Mãi đến gần sáng gã mới chịu về. Hàng xóm lúc đầu còn ra chê vào trách, nhưng thấy hai người họ cứ trơ ra, bởi nói mãi cũng nhàm. Phần vì cha mẹ của Hà đều đã qua đời, họ hàng thì lại ở xa nên chẳng có người thân thích. Phần vì ai lo nhà nấy, cơm áo gạo tiền chưa xong thì hơi đầu mà lo cho thiên hạ. Thành thử đôi tình nhân trái đạo đức đó cứ mặc sức mà làm càn, sống với nhau trong chính căn nhà của Hà tạo dựng, hệt như đôi vợ chồng có hôn thú đàng hoàng. Hà biết hết, nhưng có điều lực bất tòng tâm. Có những đêm gã nằm trừng mắt lên trần nhà mà giọt nước mắt uất nghẹn tuôn rơi theo từng nhịp thở gấp gáp trong lồng ngực. Nghĩ đến cảnh vợ mình đang âu yếm với một người đàn ông khác trong chính căn phòng ngủ của mình mà bản thân không làm gì được. Bây giờ Hà chỉ muốn chết phước đi cho xong, như thế vẫn tốt hơn là bị giày vò từ thể xác cho đến tâm hồn, sống không bằng chết. Rạng sáng hôm ấy, cũng như bao lần, Tốt ngủ lại nhà của Trinh. Gã lục đục trở dậy, bước xuống giường, mặc cho xong bộ quần áo đàng hoàng. Trinh cũng vừa choàng dậy, ngồi tựa lưng vào thành giường. Đoạn cô ta nhìn gã tình nhân mà nói: "Anh về đó hả? Sao không ở lại với em thêm chút nữa? Trời chưa sáng mà." Tốt đang xỏ đôi giày, nghe tiếng trách móc của nhân tình thì ngoái đầu ra sau. Gã vươn vai ngáp dài: "Ôi, ngoan đi, anh về rồi tối anh lại qua. Thôi, em cứ nằm nghỉ đi cho khỏe. Tối nay á, chết với anh nhờ cưng." Dứt câu, gã trở lại giường, hôn lên trán của Trinh một cái rồi nhanh chóng bước ra khỏi cửa. Còn lại một mình, Trinh cũng lục đục dậy đi thay quần áo. Có tiếng cụt cửa nơi cửa nhà tắm phát ra, làm Trinh bất giác giật mình. Cô mau mắn tiến ra thì chẳng thấy có gì lạ. Có lẽ lương tâm vẫn còn một chút gì đó sợ hãi mơ hồ. Thấy chồng mình vẫn nằm bẹp trên chiếc giường với tấm chăn chiên che ngang ngực, cô ta mới yên tâm soi gương chải tóc. Bên ngoài, tiếng gà gáy nhà ai vang vọng, báo hiệu ngày mới đã đến. Trinh thở dài chép miệng vì thấy trời mau sáng quá, ví như đời mình đã già thêm một ngày tuổi. Nghe phong phanh ngoài cửa có tiếng gọi của khách qua đường, xen lẫn với tiếng cười ngặt nghẽo chế nhạo: "Trinh ơi, dậy đi, mặt trời lên ba cây sào rồi đó, cài cuốc gì ghê vậy?" Trinh thừa biết những người dân quanh đây đều biết chuyện mình đã ngoại tình, nhưng biết thì đã sao. Nghĩ vậy cô ta lầm lơ không đáp. Tiếng xấu đồn xa, nhưng cũng chẳng lâu, chẳng mấy chốc mà khắp cái phố huyện này, chuyện Trinh có bộ nhí đã không còn là đề tài nóng hổi cho người ta bàn tán nữa. Trước mặt Trinh, họ cứ giả vờ như chẳng biết gì, nhưng không hẳn là đã hoàn toàn tắt liệm. Nói đâu xa, mới đầu tháng trước, có anh hàng thịt lần đầu tiên đến chợ này để đổ mối cho Trinh. Do ở khu vực khác lại không rõ địa chỉ nên mới hỏi thăm. Người dân trong chợ thấy người nơi khác đến lại hỏi thăm nhà của cô Trinh thì mọi người xúm nhau tò mò hỏi: "Bác muốn tìm cô Trinh đó hả?" Một người chị trong đám thợ gặt cười nhạt nhẽo rồi nói, đoạn quay sang chị em nói vọng lên: Ê, chúng mày cho tao hỏi, đứa nào là con Trinh thì giơ tay lên. Đồng thanh ba bốn chị giơ tay tự nhận mình là Trinh, xong lại thấy buồn cười không nhịn nổi. Cô gái khoảng 26-27 tuổi cười ngặt nghẽo. Tất cả nói xong, tấp này phá lên cười. Thành thử người đàn ông giao thịt bối rối, chẳng hiểu mô tê gì. Một bà trong đám khác, tài đang phe phẩy cái nón lá, cũng tham gia chuyện trò rôm rã. Ờ, có phải bác tiệm cô Trinh ở sập thịt Trinh Hà đó phải không? Ngay khi chưa biết làm thế nào, lại nghe có người hỏi vậy, nên anh giao thịt hớn hở mà đáp. Ờ vâng, đúng rồi ạ. Thế thì cậu cứ đi hết con đường đất này, tới cái ngã ba thì rẽ trái vài chục mét là đến. Mà cái sập thịt ấy đổi tên rồi, là Trinh Tú Bà đó bác ơi. Một chị răng vẩu đá xéo. Khéo, đến đấy giao thịt xong á, lại mất lại mất đời trai luôn đó bác ơi. Đám đông cười phá lên, làm anh thanh niên bối rối gãi đầu. Ngập ngừng mấy giây, anh ta nói lời cảm ơn những người chỉ đường, rồi nhanh chân bước vội. Gần cuối đông, tiết trời bắt đầu se lạnh, mưa không ngừng rơi. Chính vì lẽ đó, Trinh ngại mở cửa hàng sớm. Người đến sập thịt bây giờ đã thưa thớt dần, thành thử cô ta bắt đầu có nhiều thời giờ để nhớ người yêu. Ai biết được nỗi lòng đang bồn chồn lo lắng. Ngắm mưa xong cũng chán, chiều về cũng thấy nhanh hơn. Thế là cô ta giận cá chém thớt, bực mình mắng mỏ. Lại chết trôi chết nổi ở đâu rồi? Lúc không rảnh thì đến, còn khi người ta cần thì trốn biệt. Rõ là cái thứ tệ bạc mà. Chưa dứt câu thì Tốt mặc áo mưa bước vào rồi quát lên. Đứa nào lại chọc giận em hay sao? Ra mặt mũi bực dọc như vậy. Thấy Tốt xuất hiện, cô ta mừng thầm trong bụng, nhưng vẫn ra chiều giận dỗi, quay mặt đi hướng khác. Chả có ai hết á. Tôi tưởng anh quên con này luôn rồi chứ. Hay là kiếm được mối xôi thịt nào ngon hơn rồi? Biết nhân tình còn giận, gã cởi bỏ chiếc áo mưa, rồi nhẹ nhàng tiến lại, áp sát khuôn ngực của mình vào lưng người tình. Cứ thế vòng tay ra trước, ôm lấy chiếc eo thon của Trinh, sở lỡi phân trần. Thôi mà em, đừng có giận anh nữa có được không? Ở lúc nãy anh đến trễ á, là vì phải đi đường vòng, cho nên mới để em đợi lâu đó. Anh là anh nghe cái đám đàn bà bàn ra tán vào, lại làm cho em phiền lòng. Chứ làm vợ chồng rồi, bố bảo chúng nó dám láo với anh đó. Nghe thấy tên nhân tình biết nghĩ cho mình thì Trinh sung sướng lắm. Cô ta xoay mình lại, ngước mắt nhìn hắn. Hai cơ thể xác thịt lại nóng rần rần. Nếu như hai kẻ ở trong phòng đang vai kề môi ấm, thì ở phía bên ngoài đang có một người đau thấu tâm can. Nằm bất động ở trên giường, Hà lại trở mình. Mỗi lần trở mình là một lần đau như xương cốt bị giả dập. Nước mắt anh cứ theo lối mòn tự chảy xuống đôi gò má hốp, thấm dần vào chiếc gối đã ngả màu cháo lòng và hôi hám. Hai bàn tay của anh ta nắm lại, cào cấu xuống mặt chiếu, nghe soàng soạt, xen lẫn tiếng nghiến răng ken két, rồi im lặng. Lúc này ngoài trời mưa vẫn rơi ầm ĩ, gió rít mạnh từng hồi, phá tung cánh cửa sổ và đập vào vách tường xi măng, nghe bộp bộp, hòa nhịp cùng ánh chớp nhá nhem. Bên trong căn buồng, tiếng có két, tiếng thở gấp vẫn vọng ra đều đặn. Trinh nhẹ nhàng vuốt mái tóc người tình, rồi bỗng nhiên cô ta hét toáng lên và đẩy mạnh gã xuống giường. Cô ta kinh hãi run lên khi thấy khuôn mặt của Hà hiện ra trắng bệch, đang quắt mắt nhìn mình. Cả nhân tình bị một cú ngã rất đau. Khi hắn lồm cồm bò dậy thì thấy Trinh mặt mày tái mét. Gã không hiểu chuyện gì, bèn tiến lại gần để hỏi han, nhưng Trinh đã xua tay ngăn lại. Không, không, tránh xa tôi ra. Gã nhân tình bị tiếng hét của Trinh làm cho giật mình, hắn khựng lại không dám bước tiếp. Lấy làm ngạc nhiên, gã hỏi. Có chuyện gì vậy em? Trong ngọn đèn mờ ảo Trình thu mình lại trong một góc giường, nét mặt đăm chiêu suy nghĩ. Thấy tình hình đã lắng dịu hơn, gã tốt bèn tiến lại ngồi bên cạnh, đặt bàn tay lên vai an ủi người yêu. Bất giác Trình bị giật thót tim, quay sang nhìn tốt, rồi lại bó gối gục cằm, run rẩy như người bị rét. Tốt khẽ đưa bàn tay trái xoay mặt của Trình về phía mình. Khi đôi môi của Trình vừa chạm vào vành môi của người yêu thì cô ta liền bật ngửa ra sau, rồi kinh hãi hét lên. Bởi trước mặt của Trình bây giờ không phải là Tốt, mà thay vào đó lại là khuôn mặt khô quắc với hai hốc mắt trũng sâu của Hà. Trình vì quá kinh sợ nên đã ngất liệm đi, trong khi gã nhân tình vẫn còn đang ngơ ngác. Chẳng hiểu vì sao đêm nay người yêu mình lại có hành động quái dị như thế. Có lẽ khi nãy cô ta đã trông thấy thứ gì rất đáng sợ chăng. Gã Tốt vội vàng quay đầu trông ra phía bên ngoài. Trên chiếc giường cạnh nhà tắm, Hà vẫn nằm đó im lìm như một cái xác khô. Ánh đèn ngủ lờ mờ hắt ra, hiện lên khuôn mặt khô đanh. Mái tóc đã lâu không cắt xù lên che kín nửa khuôn mặt, làm cho Tốt bắt đầu cảm thấy sợ vì chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra ở đây. Gã nhẹ nhàng đặt Trinh xuống giường nằm nghỉ, còn bản thân thì cầm lấy bộ quần áo mặc vào người. Chợt gã có cảm giác như ai đó đang để ý mình từ nãy đến giờ. Gã cố tình phớt lờ đi dòng suy nghĩ, nhanh tay gài cho xong mấy cái cúc áo. Lúc cài đến cái cúc thứ ba thì cảm giác lạnh lạnh từ đâu lan tỏa ra một cách bất thường. Theo quán tính, gã xoay người lại thì nhìn thấy trên vách tường có cái bóng đen đang in đậm. Gã dụi mắt nhìn lại cho thật kỹ thì chẳng thấy cái bóng đâu nữa. Lúc này mồ hôi trên trán đã tươm ra ướt đẫm. Gã tập trung toàn bộ các giác quan để ý xung quanh từng góc ngách của ngôi nhà, xem có dấu hiệu gì đáng khả nghi không. Khi đã xem xét xong xuôi, nhận thấy không có bất gì bất thường thì gã mới thật sự yên tâm và cho rằng thần hồn nát thần tính. Nhanh tay gài cho xong cái cúc áo cuối cùng, hắn mở cửa để ra về. Nhưng lạ một nỗi, cánh cửa hiện thời cứ như bị một tảng đá chèn ngang, không tài nào mở ra được. Dường như có một sức mạnh vô hình nào đó làm cánh tay của Tốt bị mềm nhũn ra. Gã càng cố dùng sức thì cánh cửa càng khóa chặt hơn. Hoảng sợ, gã vội buông tay ra thì sát bên tai có một giọng nói thì thầm. Bị trượt chân, Tốt ngã bổ nhào xuống nền nhà. Kinh hoàng hơn khi chính mắt gã trông thấy Hà đứng ngay bên ngoài cửa, người ướt sũng nước mưa từ đầu tới gót chân. Tốt hoảng hồn cố đạp chân trườn người lui về sau, xua tay liên tục, miệng cứ lắp bắp không ngớt. Cái bóng ấy cứ nhìn Tốt chăm chăm, định cơ hội sẽ vồ lấy gã. Thân ảnh của Hà đang dần dần lướt tới. Tốt càng cố gắng lùi lại thật nhanh, cho đến khi lưng chạm vào vách tường. Cánh tay xương xẩu của Hà chìa thẳng vào mặt gã, cùng với những móng tay dài ngoằng đen đúa. Bị dồn vào đường cùng, Tốt thét lên và hãi hùng nhận ra đó chỉ là mộng mị. Nằm bên cạnh vẫn là Trinh đang thiêm thiếp trong giấc ngủ. Bên ngoài, Hà cũng đã ngủ từ lâu. Sáng hôm sau, Trinh và Tốt đã hẹn gặp nhau tại một quán cà phê ven sông cho yên tĩnh, nhằm tránh xa con mắt soi mói của người đời. Thoáng thấy nét mặt nhợt nhạt của Tốt, Trinh bèn lên tiếng. Hôm qua anh về lúc nào? Sao không báo em một tiếng? Em tỉnh dậy đã không thấy anh đâu. Hôm qua nhà có việc cho nên là anh về sớm. Thấy em ngủ ngon cho nên anh không nỡ gọi em dậy đó. Sơ, hay là anh có con nào ngon hơn nên bỏ bê thân già này chứ gì? Gã nhấp một ngụm cà phê, rít thêm một hơi thuốc, ném ánh nhìn ra cụm lục bình đang trôi lững lờ. Anh nào có ai ngoài em đâu. Anh tính như thế này nha. Hay là chúng ta cưới nhau đi. Có thế thì em mới không bị điều tiếng. Anh cũng tự nhiên đi lại, không có cần đén lút nữa. Cưới hả? Cưới làm sao được? Cái thằng bại liệt ấy á, nó còn nằm lù lù ngay kia kìa. Tốt nghĩ đến giấc mộng đêm qua thì cả người nổi gai ốc. Đoạn rít thêm một hơi thuốc thật sâu và nhìn Trinh. Ánh mắt toát lên một tia độc ác. Gã nhìn trước ngó sau, khi chắc chắn rằng chỉ có hai người ở đây thì mới kề tai nói khẽ với Trinh. Nè, anh nghĩ em nên giết hắn đi, rồi báo với chồng sớm là hắn do bệnh nặng mà chết. Ai mà chẳng biết nó đổ bệnh hơn năm nay. Chuyện chúng ta làm trước mắt thì 3 năm rõ 10 rồi. Nó rủi ra giờ hắn mà tỉnh lại thì không chỉ em chết, anh chết, mà chúng ta cùng chết đó. Hắn chắc chắn không để yên cho em và anh đâu. Trình cũng đã ngán ngẩm Hà từ lâu. Hễ mỗi lần chạm mặt, cô ta đều cảm thấy bức rứt và khó chịu. Có thể nói đến độ ghê tởm, dần dần chuyển sang thù ghét. Đã bao lần đút cháo cho chồng, Trình chỉ ước sao cho Hà sặc chết để mình được rảnh thân. Đến lúc này khi nghe gã nhân tình bàn bạc chẳng khác gì đổ dầu vào lửa. Trình nắm chặt tay, hai mắt sáng lên rồi gấp gáp hỏi. Giết hắn hả? Nhưng mà bằng cách nào chứ? Tốt móc ra một chiếc hũ nhỏ bằng 3 ngón tay đặt lên bàn. Anh đã chuẩn bị hết rồi đây nè. Em chỉ cần trộn vào cháo cho hắn ăn, đảm bảo không quá 1 giờ đồng hồ, hắn sẽ hồn lìa khỏi xác. Có vậy chúng ta ăn đời ở kiếp với nhau mà chẳng sợ kẻ nào bàn ra tán vào. Anh chán ngán cái cảnh chui rút nhăn trộm lắm rồi. Trình nắm chặt lọ độc dược, hai mắt long lên, rồi đồng ý với kế hoạch ác độc đó. Hai người bàn bạc với nhau rất lâu và hẹn đến đêm mai sẽ ra tay hành sự. Đêm hôm đó, mưa gió rợp trời. Trên tầng không, sấm chớp đì đùng như giận dữ. Người đàn bà đã từng chung chăn xẻ gối với Hà đã nhẫn tâm dốc thuốc độc vào bát cháo rồi đem cho chồng mình ăn. Hà há miệng nuốt cháo như bao ngày qua được Trinh chăm sóc. Trinh lên tiếng ngọt nhạt. Anh cố ăn cho hết chén cháo này đi, rồi mai em nấu món khác cho anh ăn nghe. Hà nhíu mày tỏ vẻ đồng tình và ngoan ngoãn ăn sạch bát cháo. Chỉ một lúc sau, thuốc độc đã ngấm vào cơ thể. Người đàn ông tội nghiệp cố há miệng, ngáp một cách đau đớn, toàn thân co giật, cố dồn hết sức thốt lên những tiếng không tròn chữ. Đau quá anh đau quá Trình ơi. Thấy Hà nằm dãy chết, trong lòng Trinh cũng có chút hoang mang. Tuy nhiên, đã phóng lao thì phải theo lao, giờ có muốn quay đầu cũng không còn kịp. Trinh hít một hơi thật sâu rồi thở ra khô khốc. Ả đứng nhìn Hà buông những lời cạn nghĩa. Bác sĩ đã từng nói trước sau gì thì anh cũng chết, chỉ còn là vấn đề thời gian thôi. Có thể chỉ một vài tháng, hoặc cũng có thể là một vài năm. Và tôi biết bản thân anh cũng hiểu rằng tôi không thể chịu đựng lâu hơn được nữa. Anh sống vô ích như thế này thì chết quách đi cho tôi rảnh nợ. Người đàn ông tội nghiệp nghiến chặt hàm răng vì đau đớn, nhưng cũng ráng thốt lên một tiếng chửi rủa đến méo xệch cả mồm miệng. Mày ác lắm, trời sẽ trừng phạt mày. Người vợ nhẫn tâm vẫn không hề lay động, vẫn cứ giữ y cái nét mặt lạnh lùng, tiếp tục buông thêm những lời đay nghiến như muốn trút cạn nỗi bực dọc. Đáng lẽ ra mình không nên lấy nhau. Tôi không hề yêu anh, và anh cũng chẳng ưa gì tôi. Anh chỉ bằng mặt chứ nào có bằng lòng. Anh hận gia đình anh vì việc không lấy được con Năm bán giải, và anh cũng thừa biết tôi chẳng muốn lấy anh làm chồng. Tất cả cũng chỉ là do một cuộc ép gả của hai bên gia đình. Tôi biết đó là cả một cực hình cho anh, cũng như là cho tôi. Giờ anh nằm ra đó, chỉ một thân tôi gánh vác. Những thứ dơ bẩn gì tôi cũng phải động tay. Thì thà anh chết quách đi cho sướng, chứ sống làm cái gì nữa. Anh chết đi rồi thì tôi mới thoải mái đón anh tốt về làm chồng của tôi được chứ. Hà nghe qua những lời nói tuyệt tình độc ác đó, miệng ọc ra một ngụm máu đen. Người đàn ông tội nghiệp vặn mình trong đau đớn, hai bàn tay nắm chặt lại chịu đựng. Là một người cứng rắn và mạnh mẽ, Hà cố thu hết sức tàn lực buông ra những lời nói cuối cùng. Dù tao có trở về từ âm ty, tao cũng sẽ đòi mạng tụi mày. Rồi bất thần Hà ráng giơ một nắm tay về phía Trinh. Chỉ nghe tiếng ả cười lên the thé. Ả gằn giọng. Tao sẽ chờ mày đó. Tao ở đây tôi chờ mày nè. Mày chết đi, để cho tao thoải mái. Sức cùng lực kiệt, Hà buông tay xuống. Mồ hôi túa ra như tắm, toàn thân run rẩy. Giây phút cận kề với cái chết chỉ còn trong gang tấc. Trinh đang cười vui sướng vì kế hoạch của mình đã thành công, thì bất chợt có tiếng lạch cạch mở cửa. Trinh thở phào nhẹ nhõm vì biết rằng đó chính là Tốt. Gã vừa bước vào bên trong thì bèn tiến lại chỗ của Hà đang nằm. Trinh thấy vậy thì nhìn trước ngó sau, rồi gài chốt thật chặt các cửa sổ lại. Đoạn cô ta quay sang nói nhỏ với Tốt. Sao đến trễ quá vậy? Phải chờ lúc không có người mới lẻn qua được chứ. Ừ, nó chết chưa? Mãi mà nó chưa chết nữa, đang lăn lộn kia kìa. Con mẹ nó, sống gì mà sống dài dữ vậy. Nói rồi gã Tốt liền vòng tay ôm qua eo của người tình, rồi hôn lên má cô ta như đang khiêu khích kẻ sức tàn lực kiệt. Thời gian qua Hà đã chịu đựng hết mức có thể, nhưng giờ đây giọt nước đã tràn ly. Người chồng khốn khổ co quắp tay chân, đôi mắt trợn ngược lên trắng giả, miệng cố mấp máy điều gì đó rồi trút hơi thở cuối cùng. Nó chết rồi, giờ anh phải đi cho an toàn. Em cứ theo kế hoạch mà hành động đi. Phải nhớ diễn cho khéo nghe chưa. Hở ra một chút tụ mọt gông đó. Trinh nhất trí với kế hoạch của Tốt. Đợi cho bóng dáng cô gã khuất sau màn mưa, cô ta cẩn thận lau sạch vết máu trên mép của Hà và đưa tay vuốt mắt. Nhưng cặp mắt ấy cứ trợn trừng lên không chịu nhắm. Trinh có chút rén nhẹ, ả nuốt nước bọt tự trấn an. Ả tự véo vào đùi mình một cái thật đau cho nước mắt ứa ra, rồi mau chóng đẩy cổng chạy sang bên nhà hàng xóm để thông báo rằng chồng mình đã chết. Ở ngôi làng này, mọi người đều biết chuyện của nhau, nên cũng chẳng ai quá sốc khi nghe tin Hà mất. Nghĩa tử là nghĩa tận, mặc dù chẳng ai ưa gì người đàn bà ăn chả. Nhưng đối với Hà thì họ không thể ngoảnh mặt làm ngơ, vì họ cũng cảm thấy xót thương cho phận đời đen bạc. Có người thì chép miệng thở dài, tội nghiệp cho anh. Người thì lại cho rằng anh ra đi như vậy cũng xem như là đã trút đi một mối giày vò từ thể xác cho đến tâm hồn. Người ta thấy Trinh ngồi khóc tức tưởi trên nền đất nên mới mũi lòng an ủi. Ừ, anh Hà anh mất, chị đừng có đau buồn nhiều. Anh mất cũng là coi như được giải thoát khỏi cái kiếp đau đớn này. Chị chuẩn bị hậu sự đi. Suốt đời anh ấy sống vì tôi, tôi không bao giờ muốn nhìn thấy cái cảnh anh chết trong đau đớn như vậy. Cả năm qua anh đã chịu đựng như vậy đủ lắm rồi. Nhờ các bác lo gấp hậu sự cho anh giúp tôi nghe, chứ một thân này tôi biết phải làm sao. Mọi người thừa biết Hà đã sức tàn lực kiệt, chuyện lìa đời là điều khó tránh. Tuy là họ cũng có chút ngờ vực, nhưng nghe Trinh nói Hà chết do trúng độc nên mới co quắp cả người. Thì quả tình là có căn cứ nên mọi người cũng lặng lẽ cho qua. Thế là ông thầy xem ngày giờ chôn cất đã được mời đến. Theo như ông tính toán thì Hà chết nhằm vào giờ xấu, nên thời gian khâm liệm và hạ huyệt cũng đều phải hết sức kỹ càng. Bây giờ đã là giờ Tý, ông thầy đưa tay bấm độn, rồi chỉ định cho một nhóm người mang xẻng ra khu nghĩa địa để đào hố huyệt cho Hà. Con đường này vốn dĩ đã ít người qua lại, nay lại càng vắng lặng âm u trong đêm đông lạnh lẽo. Chỉ có bóng dáng của mấy người đàn ông đang cắm cúi đào từng lớp đất cho kịp trước giờ dần. Lão Dũng cũng có mặt trong nhóm đó, vừa đào vừa thúc giục. Nhanh nhanh, nhanh cả tay lên đi, chậm tí nữa là quá giờ lành. Thầy đã dặn rồi, anh Hà khí số chưa có tận mà chết đột ngột thì phải chọn giờ kỹ lắm đó. Đất bùn gặp nước mưa dính bết vào lưỡi xẻng, làm động tác của họ thêm phần nặng nhọc. Thằng Báo cực lực hất đất, miệng nó lầm bầm. Anh Hà tự dưng lăn quay ra chết, mặt mày tím tái như vậy, tôi cứ thấy lạ làm sao. Chẳng lẽ trúng gió độc, là bị như thế này hả? Thằng Sử xem tuổi của thằng Báo, cũng chen mồm. Thì tao có khác gì mày đâu, chết gì mà người ngợm co quắp lại, cứ như là bị, giống như bị thuốc chết đó mày. Ê, có khi nào... Lão Dũng gắt nhẹ. Bố chúng mày nhanh cái tay lên coi, rồi vớ vẩn, đến tay người ta lại mang tiếng cho mà xem. Nghe lời nhắc nhở, hai thanh niên lại cắm mặt mà sắn sẻn. Dù không ai bảo ai, nhưng cả thảy đều cảm thấy cái chết của Hà có điều gì uẩn khúc. Cơn mưa đã tạnh từ nửa canh giờ trước, nhưng dư âm còn động lại là một không khí lạnh lẽo đến rợn người. Một con quạ đen đậu trên cái gò mã cao, cách nơi đào huyệt tầm 10 bước. Nó đưa đôi mắt u uẩn của mình dõi theo từng cử chỉ và hành động của cả nhóm người. Cho đến khi họ hoàn tất mọi việc và rời đi, thì con quạ mới cất cánh lao vụt lên tầng không, vọng lại ba tiếng quạ quạ đầy ai oán. Sáng hôm sau, tại căn nhà của Trinh đã nhuộm một màu tan trắng. Mùi khói nhang cuộn lên mờ đục, tiếng chân người chen nhau xôn xao. Cả thảy dân làng đều cố gắng sắp xếp thời gian để đến nhìn mặt Hà lần cuối. Cái nghĩa xóm làng đâu ai nỡ lờ đi. Đã đến giờ khâm liệm, cái xác co quắp của Hà từ đêm hôm qua đã được bóp rượu cho ấm và đặt vào trong cổ quan tài. Nhưng chỉ có thể kéo giãn được phần nào, chứ không thể hoàn toàn ngay thẳng được. Một phần là do Hà nằm bệnh lâu ngày, mặt khác là vì các cơ quan đã teo tóp nhăn nheo như một ông lão 80 nên rất khó bề ngay ngắn. Tuy nhiên tục lệ vẫn phải làm cho đầy đủ, tuyệt đối không được thiếu sót. Một người đàn bà lớn tuổi trong bộ áo nâu thoáng nhìn thi thể của Hà rồi khẽ thở dài. Bà nhanh tay bỏ một vốc gạo và 3 đồng tiền vào miệng của cái xác theo tục lệ của làng. Nhưng có một điều rất lạ kỳ, đó là cho dù đã vuốt mắt Hà đến những 7 lần mà đôi mắt ấy vẫn cứ mở ra. Mọi người đã cố dùng đủ mọi cách nhưng vô hiệu. Cụ Ninh là người lớn tuổi nhất trong làng, thấy vậy thì chống cây gậy trúc tiến đến xem xét. Sau vài giây suy ngẫm, cụ gật gù rồi quay sang với mấy người đang đứng gần rồi bảo: Ai rảnh việc thì vào lấy cái đũa cá ở trong nhà bếp ra đây cho tôi. Một người đàn bà nhanh chân chạy vào bếp, lấy ra cái đũa xới cơm lớn đưa cho cụ. Cụ Ninh nhìn thi thể của Hà rồi thắp lên một nén nhang và lầm rầm khấn: Con đi rồi thì đừng làm khổ dân làng, để chúng ta cho con nằm trong quan tài mà ăn giấc con à. Sống đã khổ lắm rồi, nay chết cũng đừng có chịu khổ nữa ngang con. Khấn xong, cụ Ninh bèn cắm nén nhang vào chiếc áo quan. Đoạn cụ kê cây đũa vào cạnh quan tài và gõ mạnh 7 lần, tượng trưng cho 7 vía của người quá cố. Xong xuôi, cụ đưa tay vuốt mắt cho Hà thêm lần nữa, và kết quả là đôi mắt của Hà đã chịu nhắm nghiền. Tất cả xem như đã hoàn tất, Lúc này tiếng kèn trống chiêng, tiếng là tiếng khóc than ai oán bắt đầu vang lên ầm ĩ. Cứ nghĩ tang lễ như thế là đã êm xuôi, nhưng nào ngờ đến khoảng chạng vạng tối, khi khách đến viếng đang đốt nhang cúng điếu, thì bất thình lình một mùi hôi tanh từ trong cổ quan tài lan ra đến ngạt cả mũi. Mặc dù trước đó cái xác đã được quấn cao su rất là kỹ càng, vả lại bên trong đáy quan tài còn được lót một thảm trà và có cả hoa tươi để ám mùi. Thế mà bây giờ lại xảy ra cái chuyện bốc mùi tử thi đến nồng nặc thì thật là khó hiểu. Một số người do không chịu nổi đã nôn thốc nôn tháo, có người thì bỏ về nhà. Thấy sự tình không ổn, cụ Ninh bèn sai người đi ra vườn hái một ít trái ổi chín mang vào giã nát rồi chà xác khắp cổ quan tài. Mọi người răm rắp làm theo. Kết quả rất khả quan, vì cái mùi tử thi kia đã được áp chế nên khách khứa mới dám ngồi lại mà chia buồn cùng gia quyến. Mãi đến tận khuya thì nhóm người khóc thuê và đội trống kèn mới ra về. Trình cố gắng ngồi đốt vàng mã, khóc lên khóc xuống để diễn cho tròn vai của một người vợ tốt, và cũng vì muốn tránh tiếng đời đàm tiếu về cái chết của chồng. Tầm nửa đêm, Trình đang trằn trọc lăn qua lăn lại trên tấm chiếu thì bỗng nhiên cô ta giật mình ngồi choàng dậy bởi cái âm thanh rinh rít như hai hàm răng của ai đó đang nghiến chặt. Nó cứ văng vẳng sát bên tai. Theo quán tính, Trình quay người lại phía sau lưng thì một cảnh tượng hải hùng đang diễn ra trước mắt. Cái xác của Hà bỗng bật tung nắp quan tài rồi đứng bật dậy nhìn Trinh chầm chầm như muốn ăn tươi nuốt sống. Trinh bị điến hồn nên chôn chân tại chỗ, môi miệng run run không nói được nên lời. Vẫn là cặp mắt trắng giả trừng trừng trước lúc tắt hơi, vẫn là hàm răng vàng ố lố nhố ra như sắp rụng rời. Bất thình lình, cái thây ma của Hà lao ra, chìa hai bàn tay xương xẩu bóp chặt lấy cổ của Trinh rồi gằn giọng: "Trả mạng lại cho tao, trả mạng lại cho tao." Trinh hét toáng lên rồi ngồi bật dậy, mồ hôi túa ra như tắm. Đoạn cô ta quay ngoắt nhìn sang phía quan tài, thấy mọi thứ vẫn im lìm ra đó, không có chút dịch chuyển. Cô ta mới ôm ngực thở phào rồi tự nhủ: hóa ra đó chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng cơn ác mộng này sao lại chân thật quá. Nó thật đến độ khi sờ sẫm vào cổ của mình để kiểm tra thì Trinh bỗng cảm thấy chiếc cổ của mình đau thắt. Nuốt nước bọt lấy tinh thần, cô ta chậm chậm tiến ra phía bàn vong, với tay lấy que nhang rồi châm vào ngọn đèn cầy. Que nhang bắt lửa cháy đỏ rực, một làn khói lờ mờ tỏa ra trong không gian cô tịch. Trình cắm cây nhang xuống cái bát hương rồi lầm rầm khấn vái. Khi mở mắt ra thì lại một lần nữa Trình bị dọa cho kinh hãi. Trong làn khói nhang lờ mờ trước bức di ảnh, khuôn mặt hốc hác của Hà hiện ra với cặp mắt trừng trừng, hai hàng máu hận từ trong khóe mắt cứ tuôn dài rồi nhỏ xuống. Trình quá kinh hãi nên té ngửa ra sau. Cô ta hét toáng lên làm kinh động những người hàng xóm cùng ngủ lại. Mọi người đều bàng hoàng, chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra. Chỉ thấy Trình lăn đụng ra đất, chân tay quờ quạng, miệng cứ lẩm bẩm liên hồi mà không thành tiếng. Bà bền hàng xóm giữ chặt lấy tay của Trinh rồi hỏi dồn: "Con này, mày làm cái gì mà nửa đêm nửa hôm mày gào toáng lên cả thế?" Chị Sinh bực dọc nói: "Có khi nào nó trúng gió không?" Cả thảy năm người cùng nhau súng lại. Lúc này cả người của Trinh đang co rúm. Sau khi được cho uống mấy ngụm trà nóng và bóp huyệt nhân trung thì Trinh cũng đã dần dần tỉnh táo lại. Liếc mắt nhìn sang chiếc bàn vong, nén nhang thơm vẫn bốc khói lờ mờ. Trinh tiếp tục co rúm người lại, đảo mắt nhìn giáo giác: "Thế có chuyện gì mà mày gào toáng lên thế? Nửa đêm nửa hôm hàng xóm nghe tiếng mày á, lại tưởng nhà làm sao, biết ăn nói như nào." Mặc kệ lời bà bền đang căn dặn, Trinh chỉ tay về phía cổ quan tài, lắp bắp nói: Chồng cháu về. Mọi người nghe thế thì bất giác co dồn lại một chỗ, rồi cùng hướng mắt nhìn về phía quan tài. Bà Bền nghi hoặc tiến lại quan sát xung quanh, nhưng tuyệt nhiên không có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào cả. Chồng mày về hả? Chồng mày chết rồi, xác thịt còn khô cứng ra kia, thì về bằng cách nào? Hay là do mày thương nhớ nó quá cho nên đâm ra ảo giác đó con? Chị xin đồng tình. Chắc cả ngày tiếp khách đến phúng điếu nên mệt mỏi nhìn gà quá cuốc, chứ chồng nào mà về chết nhè răng ra kia kìa. Nhớ lại cơn ác mộng lúc nãy, Trinh thầm nghĩ chắc là mình chưa tỉnh ngủ nên hoa mắt cũng nên, chứ ông ấy nằm trong hòm gỗ thì làm sao mà bật dậy được. Tự trấn an như thế, nhưng đêm đó Trinh cũng chẳng dám ngủ lại mà thức luôn cho đến sáng. Sáng hôm sau, người gợm của Trinh xuống sắc thấy rõ, hai con mắt thâm quầng, thần trí đờ đẫn, nhưng vẫn cố mặc vội cái áo xô trắng và trích khăn tang ra tiếp khách. Lúc tổ chức nghi lễ di quan thì xảy ra sự lạ. Số là lúc kèn trống đang ầm ĩ thì nhóm người khóc thuê cũng được thể gào lên khóc tức tưởi. Trinh đứng bên cạnh cho có lệ thì trông thấy một người nam đang khóc lóc, bỗng ngẩng mặt lên nhìn đăm đăm về phía của mình. Ánh mắt đó long lên sòng sọc những tờ máu đỏ lồm. Bất giác người đó hé môi cười với Trinh, một nụ cười nhìn quỷ dị, hàm răng trắng hiếu giờ đã chuyển sang màu vàng ố, hai chiếc răng nanh dài ngoằn nhọn hoắt đang từ từ mọc dài ra như sẵn sàng cấu xé người đàn bà đang đối diện với mình. Trinh hốt hoảng la hét đến đinh tai, định tung chân bỏ chạy thì bị những người xung quanh kì chặt. Chẳng hiểu cô ta đã nhìn thấy những gì mà tay cứ chỉ về phía trước. Chồng cụ Ninh đứng gần nghe vậy thì liền hỏi: Chồng của cháu vẫn đang nằm trong đấy, cháu gọi như thế nó cũng chả có nghe đâu. Chồng về, chồng cháu vừa cười với cháu kìa, chính là người đó. Mọi người trong đám cảm thấy điều này quá đỗi viển vông, vì người thanh niên đang khóc thuê kia chẳng có một biểu hiện gì lạ cả. Cụ Ninh quay phát lại nhìn vào cổ quan tài đang nghi ngút khói hương, bỗng dưng cụ rùng mình ớn lạnh. Nhưng xung quanh dân làng và quan khách rất đông nên mới không hỏi tới, mà quay sang Trinh nói cứng: Cháu đừng có ăn nói linh tinh, có nhớ chồng thì cũng phải cố gắng giữ bình tĩnh, đừng có trông gà quá cuốc rồi làm lỡ thời giờ. Thôi nhanh nhanh làm lễ để còn nhập thổ cho xong. Trinh nghe vậy thì cũng cố gắng vâng dạ, lo nốt cái vai trò người vợ. Dòng người nói chân nhau đưa tang hà ra ngoài nghĩa địa. Trinh cầm bức di ảnh chồng mình, cố lê từng bước nặng nề. Lương tâm của cô ta không có chút dằn vặt, nhưng nỗi sợ hãi vô hình đã dần dần xâm chiếm vào tâm khảm. Sau khi tang lễ đã hoàn tất, chiếc bàn hương án của Hà được dựng tạm ở góc nhà. Trong suốt quá trình diễn ra tang lễ thì gã tốt hoàn toàn lánh mặt, vì theo gã nếu như xuất hiện trước đám đông thì chẳng khác nào lấy ông tôi ở bụi này. Người đời sẽ buông lời dị nghị là chồng bé đi viếng chồng to thì đâm ra muối mặt. Thà cứ để cho Trinh đóng vai người vợ tốt để hàng xóm lo toan. Mộ chồng còn chưa ráo đất thì người vợ bạc tình đã ngang nhiên đón chồng mới vào nhà. Giờ đây cả hai người họ có thể mặc sức đắm chìm vào hoang lạc mà chẳng cần phải sợ điều tai tiếng. Cho đến 100 ngày của Hà thì một quỷ sự đã xảy ra. Đêm hôm ấy, sau khi quấn lấy gã nhân tình nồng ấm, cô ta mệt mỏi trở dậy đi rót nước uống vì cổ họng đã khô khan. Đang loay hoay mở nắp dành tích thì vọng vào tai là một tràng tiếng thở dài khô khốc. Đáng sợ nhất là nó được phát ra từ phía cửa nhà tắm, nơi mà 100 ngày trước cô ta đã nhẫn tâm sát hại chồng mình. Như có một ma lực vô hình thúc đẩy, Trinh chậm rãi tiến lại khoảng trống nơi trước đó có chiếc giường mà Hà từng nằm. Rõ ràng là Trinh đã đem đốt bỏ từ dạo ấy, nhưng lạ thay, bóng dấu chân giường vẫn in hằn trên nền gạch không phai. Bên ngoài trời tối đen như mực, vọng vào tai của Trinh là ba tiếng quạ kêu đến thê lương. Trinh ghé mắt nhìn ra ngoài sân thì chỉ thấy mỗi màn đêm âm u, tiếng gió gào thét như tiếng réo của một mảnh oan hồn vang vọng ra từ cõi u minh. Trinh khẽ rùng mình, nhưng chẳng phải vì lạnh mà là vì một cảm giác rờn rợn đến khó tả. Ả bèn rèn rén quay trở vào trong. Đi ngang cái vị trí mà mình đã từng gây tội ác, tim của Trinh bỗng đập mạnh hơn. Nơi cửa nhà tắm là một màu đen thâm thẳm, bao quanh là bầu không khí lạnh lẽo, ẩm ướt và nhớp nháp. Sau một thoáng ngập ngừng, Ả chuyển cây đèn sang tay trái, chậm chậm tiến ra mở cửa nhà tắm. Trinh đưa tay đẩy mạnh cánh cửa ra, tiếng bản lề cũ kỹ rít lên thứ âm thanh kèn kẹt. Một làn oán khí ngút ngàn từ trong bóng tối vọt ra, bao phủ lấy cả cơ thể của người phụ nữ. Trinh mím chặt đôi môi, giơ cao ngọn đèn lên soi sáng từng ngóc ngách. Là ngọn gió vô tình hay cố ý mà lại đồng lõa với cái ánh sáng vàng vọt của ngọn đèn, tạo nên một hình ảnh ma mị như những bóng đen kỳ quái đang nhảy múa trên tường. Bất thình lình, Trinh lùi hẳn lại, bởi trên cái mắt quần áo trong nhà tắm là chiếc áo cũ mà Hà từng mặc trên người trước khi chết. Nhưng rõ ràng là cô ta đã thiêu đốt nó cùng với số vật dụng của Hà, thì lẽ nào nó lại hiện diện ở đây? Đang mông lung với dòng suy nghĩ thì hình như có ai đó đang đứng ở sau lưng. Trinh quay mặt lại thì kinh hãi rụng rời, bởi chiếc giường vừa bị thiêu hủy đã hiện sờ sờ trước mắt. Trên giường còn có một người đàn ông đang nằm đưa tay vẫy vẫy. Trinh run rẩy bước lùi lại, dụi mắt mấy lần thì không thấy gì nữa. Những tưởng đó là ảo giác, nhưng khi cô ta vừa định quay bước trở vào thì bị một cánh tay từ phía sau chộp lấy cổ chân. Trinh lúc này quá hoảng loạn, vùng vẫy thoát ra. Cô ta chạy một mạch về phía gian nhà chính, bàn tay run rẩy cầm lấy ba cây nhang thắp lên bàn thờ của chồng, rồi quỳ mọp xuống, miệng lẩm bẩm mấy câu xin tha mạng. Trong làn khói hương lờ mờ đó, khuôn mặt khô đét của Hà xuất hiện ra. Một tràng cười the thé đến rợn người vang lên, kèm theo những âm thanh đầy uất hận. Trình quá đổi kinh hãi thét lên khi nhận ra trên bàn thờ là cái xác co quắp của chồng mình đang nằm nghiêng trên đó. Hai mắt lồi ra, gầm gừ lên từng âm thanh điên dại. Rồi chỉ vài giây sau, hàm răng vàng vọt đó ngoác ra, chìa về phía trước. Bây giờ, cả cơ thể của Trinh như mềm nhũn ra, không còn động đậy được nữa. Cô ta cố gượng hết sức mình để kêu gã tốt ra cứu mạng, nhưng đã quá trễ rồi. Khi Trinh chưa nói tròn câu thì thân ảnh quỷ dị đó của Hà đã nhắm thẳng vào chiếc cổ của cô ta mà cắn đứt. Tiếng kêu gào thê thảm tắt liệm giữa màn đêm, máu tươi bắn lên tấm di ảnh đang nhe răng cười ma quái. Về phần của Tốt, sau cuộc vui xác thịt, gã mệt mỏi ngủ say như chết, nên mọi việc vừa xảy ra trong nhà hắn ta không hề hay biết. Cho đến khi luồng gió lạnh xộc vào làm cho hắn rùng mình, tròn tay sang bên cạnh để ôm lấy người tình, thì lạ thay, cơ thể bên cạnh lại gầy gò khô đét. Gã kinh hãi ngồi bật dậy, với tay bật sáng ngọn đèn tròn trên vách, thì điếng hồn, vì người nằm bên cạnh mình không phải là Trinh, mà lại là một cái xác gầy còm, tay chân co quắp, đôi mắt trừng trừng với những tia máu đỏ, đang trợn mắt nhìn gã. Lúc này Tốt chẳng cần biết đông tây nam bắc cứ co chân bỏ chạy thục mạng ra khỏi nhà. Phía sau lưng là tiếng cười lanh lảnh, chất chứa đầy thù hận, cứ ám sát không thôi. Tốt vừa chạy vừa hét toáng lên. Đằng sau là một tràng cười ngạo nghễ. Đó là một tiếng hét thất thanh nơi miệng giếng. Gã Tốt do tối tăm mặt mũi nên đã vấp chân nhào đầu xuống giếng, kết thúc cuộc đời. Hay tin cả Trinh và Tốt đều đã chết trong đêm hôm ấy, tất cả mọi người đều chỉ biết chép miệng thở dài. Tuy rằng có rất nhiều ý kiến và lập luận trái chiều, vì không một ai biết rõ nội tình ở đằng sau cái chết của hai người họ, nhưng một số người ở trong làng vẫn cho rằng có lẽ cái chết của Trinh và Tốt là do oan hồn của Hà đã hiện về đòi mạng. Tất cả cũng chỉ vì ái tình mù quáng mà họ đã phải chuốc lấy một cái kết cuộc thảm thương. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Dâm Phụ của tác giả An Yên. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện của ngày hôm nay. Đến đây Trần Thi xin chúc cho quý vị có một buổi tối an lành và ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại ở những câu chuyện sau nhé.